Xuyên thành nữ phụ tai tiếng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Dĩ Ngưng vốn tưởng rằng nàng sẽ cùng Cố Sơn Tuyết có một đêm thật lãng mạn. Cái giường này rất lớn, nàng có nhiều cơ hội để hành động theo tiếng lòng của mình. Ví dụ như dùng tư thế ngủ xấu xa, nàng có thể lăn vào ngực Cố Sơn Tuyết, hay là gặp ác mộng chẳng hạn, có thể ngang nhiên dựa vào người Cố Sơn Tuyết, có nhiều cơ hội làm chuyện mờ ám. Khuyết Dĩ Ngưng đều đã tính toán hết trong lòng, nhưng mà cơ hội cứ vậy biến mất. Cố Sơn Tuyết nhận được một cuộc gọi liền đứng dậy thay đồ. Ánh mắt xin lỗi nhìn Khuyết Dĩ Ngưng. Cố Sơn Tuyết, có chuyện gấp, nên phải đi trước. Khuyết Dĩ Ngưng còn làm được gì nữa? Đâu giữ người ta được. Nàng nằm trên giường gẩng đầu nhìn Cố Sơn Tuyết đang mặc quần áo. Biểu tình không vui, là chuyện công ty hả? Cố Sơn Tuyết gật đầu. Thấy biểu tình của Khuyết Dĩ Ngưng thì muốn xoa đầu nàng. Nhưng mong muốn chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất. Cô mặc áo khoác vào, mở túi của mình lấy đồ ra chuẩn bị trang điểm. Lúc đi tắm cô đã tẩy trang, nên giờ gặp khách hàng không trang điểm thì không được. Để tôi giúp cô, tôi làm nhanh hơn. Khuyết Dĩ Ngưng chống tay từ trên giường đứng dậy, chân trần đạp trên sàn bước đến gần Cố Sơn Tuyết. Cố Sơn Tuyết khẽ nhíu mày, cong lưng đem đôi dép bên giường để trước mặt cho Khuyết Dĩ Ngưng. Mặt đất lạnh lắm. Khuyết Dĩ Ngưng ngoan ngoãn mang dép vào. Biết rồi. Túi đồ trang điểm của Cố Sơn Tuyết cũng đơn giản. Bông rậm phấn, chì kẻ mi, son môi. Khuyết Dĩ Ngưng lấy ra, kêu Cố Sơn Tuyết nhắm mắt lại, còn mình mau chóng giúp Cố Sơn Tuyết trang điểm. Trước kia Khuyết Dĩ Ngưng không biết trang điểm, nhưng sau khi vào giới làm ăn rồi, thì bản thân phải tự đi học lấy, tự tìm lấy màu sắc trang điểm thích hợp nhất cho làn da của chính mình. Dùng cái này để ứng phó với những trường hợp khác nhau. Lúc cần thiết có thể dùng việc trang điểm đềm để thay đổi khuôn mặt tránh được nguy hiểm. Ngón tay mềm mại nhẹ lướt qua cánh môi. Cố Sơn Tuyết nhịn không được mở mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Làn da Khuyết Dĩ Ngưng khá tốt, nhìn sáng trong như nước. Nàng đang chăm chú vẽ mi cho cô. Bộ dạng chăm chú khiến Cố Sơn Tuyết nhịn không được lại siết chặt ngón tay. Khuyết Dĩ Ngưng giúp Cố Sơn Tuyết làm xong, tiễn cô đến cửa. Ngày mai rảnh cùng nhau ăn cơm được không? Khuyết Dĩ Ngưng dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy sự mong chờ. Cố Sơn Tuyết gật đầu đồng ý, mang túi đi vào thang máy. Trước khi cửa thang máy mở, cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng. Khuyết Dĩ Ngưng vẫn dựa vào đó, nhìn cô vẫy tay. Khi cửa thang máy đóng lại, Khuyết Dĩ Ngưng mới đóng cửa phòng lại. Phòng tình nhân khổng lồ, chỉ còn mình nàng sử dụng, nghe có vẻ thê lương. Hiện tại chưa tới 12 giờ, Khuyết Dĩ Ngưng nằm trên giường cũng cảm thấy chán, cho nên nàng nhắn tin cho Kiều Vũ Sơ, nói trong phòng ngoài mình ra không còn ai khác. Kiều Vũ Sơ liền gọi điện đến. Khuyết Dĩ Ngưng vừa bắt máy thì đã nghe tiếng người này than vãn. Người chị em à, xảy ra chuyện vậy? Tôi đặt phòng tình nhân là cho mình bà ngủ hả? Người đâu rồi? Người còn lại đâu? Khuyết Dĩ Ngưng nhỏ giọng nói. Cô ấy có việc gấp đi rồi. Kiều Vũ Sơ bất lực. Bà giữ cô ấy lại à, tung đòn quyến rũ đi chứ? Phải để cô ấy cảm nhận được ôn nhu của bà chứ? Khuyết Dĩ Ngưng. Cách đó chỉ có hồ ly tinh mới dùng. Kiều Vũ Sơ bên kia trợn mắt, vì cơ hội lần này thất bại mà than thở. Biết rồi, bà là chính cung, cách của hồ ly không xứng dùng. Khuyết Dĩ Ngưng không hùa với nàng, cười khẽ nói, sao bà còn gấp hơn tôi vậy? Kiều Vũ Sơ thở dài, thì không phải thấy bà đau khổ nhiều năm rồi sao? Nếu có tìm được người mình thích rồi thì phải nắm chặt chứ. Kiều Vũ Sơ, dù sao bà đâm đầu vào đàn ông cũng bẻ đầu chảy máu rồi. Lúc đầu tôi cũng thấy Phó Văn Tính rất tốt, nhưng hiện tại thì cảm thấy cũng chả có gì. Giả vờ gì chứ, bộ dạng đẹp trai có tiền soái ca các kiểu, giờ người như vậy đầy rẫy. Kiều Vũ Sơ không chút lưu tình phỉ nhổ. Nàng thừa nhận mình là Bis Epsilon Meuo. Cho dù người kia tốt thế nào thì ai kêu hắn khiến người chị em của nàng bị tổn thương chứ. Kiều Vũ Sơ, phi phi phi, Sorry, tôi lỡ miệng nói tới hắn. Khuyết Dĩ ngưng. Không sao. Thật ra bây giờ tôi cũng muốn biết trước kia tôi đã làm việc ngu ngốc gì. Nhìn lại hậu quả lúc còn trẻ một chút. Bà còn nhớ tôi đã làm những gì không? Khuyết Dĩ ngưng dò hỏi. Đây chính là mục đích nàng nhắn tin. Nếu Kiều Vũ Sơ không nói đến Phó Văn Tĩnh, Khuyết Dĩ ngưng cũng sẽ chủ động nói đến. 2 tiếng trước Kiều Vũ Sơ có nói chuyện đó với nàng. Nàng vẫn còn đang nghĩ đáp án. Lần đó là ai đánh xỉu Phó Văn Tĩnh? Nguyên chủ uống say làm sao tìm được vị trí của Phó Văn Tĩnh? Từng chút bí mật nhỏ được liên kết. Khuyết Dĩ ngưng muốn biết đáp án. Cần phải có thêm nhiều chi tiết tỉ mỉ hơn. Nhưng mà trong ký ức đối với Phó Văn Tĩnh chỉ có yêu và hận. Không có mấu chốt làm manh mối. Kiều Vũ Sơ nhanh miệng. Không lưu tình chê trách Khuyết Dĩ ngưng. Bà làm nhiều chuyện ngốc còn thiếu nữa hả? Sao bà quên hết rồi? Không chờ Khuyết Dĩ ngưng giải thích. Kiều Vũ Sơ liền tìm ký do cho Khuyết Dĩ nhưng tiếp tục chê trách. Tôi biết rồi. Bà đang nghĩ việc mình làm không hề ngốc hả? Khuyết Dĩ ngưng không ý kiến cười. Âm thanh nhẹ nhàng. Thì lúc theo đuổi người ta. Đại khái cũng không cảm thấy mình đang làm chuyện ngốc. Kiều Vũ Sơ. Lần đó bà vì muốn còn bầu sớm uy hiếp hắn cưới bà. Chuyện này đúng là ngu ngốc á. Bà vốn đâu ngủ được với người ta. Không biết là dụ bà nữa. Khi đó tôi khuyên thế nào cũng không nghe. Còn cãi nhau với tôi. Làm tôi tức chết á. Khuyết Dĩ ngưng. Chuyện này là khi nào? Khuyết Dĩ ngưng đè huyệt thái dương. Cố gắng tìm ký ức đó. Cho dù là nguyên chủ cãi nhau với Kiều Vũ Sơ hay là nguyên chủ nói chuyện với Phó Văn Tĩnh. Hoặc là vì sao nguyên chủ lại có suy nghĩ này. Chỉ cần có một ít cũng được. Nhưng đáng tiếc không có gì. 1 năm trước, nửa năm trước, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà chuyện đã xảy ra như vậy á. Nhưng mà sao một chút ấn tượng bà cũng không có vậy. Kiều Vũ Sơ lầm bầm. Cảm thấy có chút kỳ quái. Khuyết Dĩ ngưng bình tĩnh đáp. Chắc là mấy suy nghĩ này trong đầu quá nhiều đó mà. Kiều Vũ Sơ. Khổ. Dù sao cũng qua rồi. Lần đó không thành. Bà bị ném ra khỏi phòng cùng cái chăn. Sau đó gọi điện cho tôi mang quần áo đến cho bà. Cũng may Phó Văn Tĩnh không nói chuyện này ra bên ngoài. Chắc người khác cũng không biết. Tim Khuyết Dĩ ngưng chợt co rút đau đớn. Nàng ấn ngực, ngón tay siết chặt gối. Khuôn mặt Phó Văn Tĩnh chợt hiện lên trong đầu nàng. Tin nhắn kỳ quái. Đồ thủy tinh rơi xuống đất bị vỡ. Máu giọt xuống đất, cả người bị ném ra cùng chăn. Cửa phòng đóng lại, cả người Khuyết Dĩ ngưng toát mồ hôi lạnh. Khuyết Dĩ ngưng nằm trên giường. Tựa như cá sắp chết vì không có nước. Kiều Vũ Sơ nghe điện thoại không có âm thanh thì kêu vài tiếng. Không nghe thấy đáp lại thì âm thanh liền lớn hơn. Khuyết đại tiểu thư, bà sao vậy? Còn đó không? Hello, Khuyết Khuyết, ngưng ngưng. Khuyết Dĩ ngưng bình tĩnh lại lên tiếng. Kiều Vũ Sơ, sao bà không nói tiếng nào vậy? Làm tôi hết hồn. Khuyết Dĩ ngưng, đi vệ sinh rửa tay. Kiều Vũ Sơ, tôi tưởng bà thấy cảnh sinh tình rồi lau nước mắt. Khuyết Dĩ ngưng ngồi dậy. Cầm di động đến phòng khác. Vừa đi vừa nói chuyện. Ồ, tiểu Kiều nhà chúng ta còn biết nói thành ngữ nha. Kiều Vũ Sơ, có gì đâu. Tôi vì em gái nhỏ nên có đọc sách lớp 12. Mà kệ đi, nói đến nàng làm gì. Khuyết Dĩ ngưng còn nhớ thứ mình vừa thấy. Mặt suy tư mở ngăn kéo lấy giấy viết. Vừa nói chuyện phiếm với Kiều Vũ Sơ vừa ghi lại vật mình vừa thấy. Khuyết Dĩ ngưng. Vậy bà Đinh làm thế nào? Trả người về hả? Kiều Vũ Sơ bên kia lắc đầu nói. Trả về rồi nàng bị bán cho người khác à? Nhưng tôi thấy tiếc. Tôi còn chưa đụng sao có thể để người khác đụng được? Khuyết Dĩ ngưng nhướng mày. Cũng được một thời gian rồi mà còn chưa đụng vào. Hình tượng tiểu Kiều bà trong lòng tôi thăng cấp rồi nha. Âm thanh Kiều Vũ Sơ chợt nhỏ lại. Bà cũng biết tôi mà. Ưu tiên hưởng lạc. Nàng đụng tôi không được. Nàng. Kiều Vũ Sơ cười lạnh một tiếng. Nhưng mà qua chuyện hôm nay. Nghĩ đến nàng muốn đụng vào tôi chắc cũng không thấy thoải mái gì. Hôm nay còn giả vờ không quen tôi. Bà nói xem có phải nàng rất ủy khuất không? bị ép bán thân, bị ép hầu hạ một nữ nhân có vóc dáng không đẹp như tôi. Vậy mà tôi còn hay lẽo đẽo theo nàng, luôn chu cấp đầy đủ cho nàng. Kiều Vũ Sơ, tôi muốn đàn ông hay đàn bà nào thì có thiếu gì chứ? Bà đây yêu nàng sao? Kiều Vũ Sơ càng nói càng tức, suýt chút là khóc. Đừng giận, luyến tiếc nàng thì càng dày vò mình. Coi như bà làm việc thiện đi, cùng lắm coi như là cho mượn tiền để giúp đỡ là được. Không vui thì cắt là được. Khuyết Dĩ Ngưng vừa vẽ bố cục nhìn thấy trên giấy, vừa suy nghĩ giúp Kiều Vũ Sơ. Kiều Vũ Sơ, nhưng tôi không cam lòng a. Chuyện này nói trắng ra không phải nàng xài tiền của tôi, thì nàng phải lấy lòng tôi sao? Vì sao giờ tôi phải tức giận còn nàng thì vui vẻ chứ? Khuyết Dĩ Ngưng thờ ơ nói. Vậy bà cứ nói với nàng bà không vui. Ra quy định, để nàng biết rõ vị trí của mình. Thực tế xã hội chính là như vậy. Đã nhận cái gì thì phải trả lại tương ứng. Khuyết Dĩ Ngưng nhắc nhở. Tốt nhất bà nên xác định vị trí của bà. Người ta ngon ngọt với bà chắc là vì tiền của bà thôi. Nếu bà muốn yêu đương với người ta thì phải nói cho rõ, để khỏi bị hiểu lầm. Nàng nhìn cảnh vật mình vẽ trên giấy, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Ly thủy tinh là Phó Văn Tĩnh làm bể, máu cũng là của Phó Văn Tĩnh. Hình như là đang ép bản thân tỉnh táo, sau đó thì đuổi nguyên chủ ra ngoài. Hình ảnh chợt lóe lên rồi lại mờ nhạt. Nguyên chủ thấy tin nhắn thì đến đó. Khi nguyên chủ đến, Phó Văn Tĩnh ở trong phòng ý thức cũng đã không rõ là ai muốn hại Phó Văn Tĩnh, hay là có người muốn giúp nguyên chủ. Âm thanh của Kiều Vũ Sơ trong di động lại vang lên, lộ ra chút ngại ngùng. Tôi không thèm yêu đương với nàng đâu. Nàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Phải rồi, sắp tới sinh nhật Chu Nguyệt Di rồi đó. Có người nói Phó Văn Tĩnh sẽ đi. Cô ta nói sẽ mời bà đi. Chắc là cô ta không yên lòng rồi. Bà tốt nhất không nên đi nha. Khuyết Dĩ Ngưng suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Chu Nguyệt Di là ai. Là tình dịch của nguyên chủ, người theo đuổi nam chính. Khuyết Dĩ Ngưng mặc kệ nói. Cô ta mời thì tôi đi thôi. Bà nghĩ cô ta muốn khi dễ tôi hả? Kiều Vũ Sơ. Cũng phải. Không quan trọng. Tôi uống rượu đây. Bye. Nếu Phó Văn Tĩnh đi, Khuyết Dĩ Ngưng cũng sẽ đi. Nàng muốn hỏi Phó Văn Tĩnh chuyện đánh thuốc mê và thuốc kích dục kia. Có lẽ hắn biết gì đó. Trong lòng nghĩ vậy, Khuyết Dĩ Ngưng tạm biệt Kiều Vũ Sơ, nhắn tin cho Cố Sơn Tuyết. Khuyết Dĩ Ngưng, Sơn Tuyết, công việc bận lắm hả? Cách chương.